Quyển 1, chương 175, chỉ muốn triền miên cùng cậu Eder. Kelly Son 92 thân hình cao lớn chen nhau ở trong bồn tắm, hai chân quấn lấy nhau, lồng ngực đối diện lồng ngực, hai má ướt sũng dính sát với nhau, giống như chưa gặp nhau bao nhiêu năm, nhất định phải đem từng chi tiết biến hóa nhỏ nhất trên mặt đối phương tê, hai má Bạch Lạc Nhân đau nhức, khóe miệng bị đâm đến mức muốn bạo, cậu đành phải tạm thời đem cự vật ở trong miệng rút ra, dùng đầu lưỡi ở bên ngoài liếm mút, từ dưới lên trên, thong thả mà mềm nhẹ, lúc liếm qua đỉnh cự vật, rất có kiên nhẫn mà kích thích nhiều hơn với bộ vị mẫn cảm này. Cậu dâm đáng như vậy, nếu như ngày nào đó bị người khác bắt cóc thì phải làm sao? Bàn tay Cố Hải vỗ về hai má Bạch Lạc Nhân, biểu tình si mê không thôi. Cậu mà hầu hạ người khác giống như hầu hạ tôi lúc này, chỉ nghĩ thôi tôi cũng không chịu nổi. Bạch Lạc Nhân không thèm để ý tới loại ảo tưởng buồn lo vô vớ này của Cố Hải. Tay Cố Hải lần theo tấm lưng bóng loáng của Bạch Lạc Nhân một đường xuống dưới, ở trong kẽ mông cậu ta vỗ về chơi đùa, nhờ tới dòng nước ướt át mà đâm vào một ngón tay. Do bôi trơn không đủ, chỗ đó lại thật lâu không bị xâm phạm. Bạch Lạc Nhân có một chút đau đớn, ngón tay của Cố Hải cũng cảm giác được lực cản thực lớn. Xem ra mấy ngày này cậu cũng rất ngoan ngoãn. Vì thưởng cho Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhấc lên thắt lưng của cậu, điều chỉnh thân thể cho cậu nằm sấp quỳ xuống, gỡ ra kẽ mông, dùng đầu lưỡi thay cho ngón tay tiến vào khuyết trương. Bạch Lạc Nhân đã rất lâu không có nhận đến cường độ kích thích như vậy, thắt lưng run rẩy hướng về phía trước tránh né, lại bị Cố Hải một phen kéo về. Hảo hảo hưởng thụ đi, hôm nay tôi sẽ làm cậu sướng chết thì thôi. Dung sữa tắm bôi trơn, rốt cuộc Cố Hải cũng xâm nhập vào vùng cấm địa ấy. Hai người đồng thời quỳ ở bên trong bồn tắm, liên tục những cú thúc thô bạo sò xuyên thẳng tiến, ở dưới đầu gối bọt nước văng lên tung tóe. Cố Hải đầu tiên là đem hai tay Bạch Lạc Nhân trói ngược ra sau người, bắt buộc nửa người trên của cậu ta dựng thẳng lên, dính chặt lấy lồng ngực của mình, tiến hành những nụ hôn kịch liệt dây dưa. Sau đó lại đem nửa người trên của cậu ta ấn xuống đáy nước. Bên trên mặt nước chỉ lộ ra cặp mông trắng nộn, Cố Hải tùy ý mà thưởng thức. Bờ mông dính nước càng thêm vẻ phong phú gợi cảm, lấy tay đánh xuống, cảm giác được bờ mông thực đặc biệt săn chắc cùng co giãn. 3. Một thanh âm thanh thúy theo bàn tay của Cố Hải xuyên qua mặt nước truyền đến tai Bạch Lạc Nhân, cậu lập tức cảm giác được đau đớn. Lúc cậu ta còn chưa hoàn hồn, lại một bàn tay vỗ lên, không nặng thế nhưng thực đau rát, những va chạm phía sau vẫn còn đang tiếp tục. Cảm giác đau đớn hòa lẫn khoái cảm, khiến người ta muốn điên lên. Bạch Lạc Nhân lập tức quay đầu kháng nghị, dừng tay lại. Nhưng mà cậu rất sướng. Cố Hải so với Bạch Lạc Nhân còn hiểu bản thân cậu ta hơn. Theo sau đó là dày đặc bàn tay thô bạo đánh xuống. Cố Hải đánh rất có tiết tấu, rất nhanh. Bàn tay đánh xuống chỗ nào cũng trở nên dị thường nóng rực. Bạch Lạc Nhân mất khống chế rên lên. Phía sau từng đợt thúc vào cùng với trừ sáp ở trên mông đều tăng mạnh cường độ tần suất. Ý thức cậu là kháng cự, thắt lưng lại ngả về phía sau, đón ý hùa theo mong được thêm càng nhiều kích thích. Rốt cuộc, một tiếng gầm lên phá vỡ thống khổ rên rỉ, Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra từng đợt chất lỏng màu trắng. Cố Hải như điên cuồng ở trong mật đạo chật khít rong ruổi một trận, sau đó cũng gầm nhẹ đạt tới đỉnh khoái cảm. Tắm rửa xong, mang theo hương thơm thanh nhà, hai người lại ôm nhau đến trên giường. Hay là cậu nghỉ ngơi một chút, tôi xuống dưới gọi một chút đồ ăn, chúng ta ăn một ít rồi lại ngủ trưa. Cố Hải làm bộ như không nghe thấy, cố tình cởi ra khăn tắm của Bạch Lạc Nhân, tà ác cười nói, để tôi xem có đánh cậu đau không. Kết quả vừa cởi ra khăn tắm, phát hiện bên trong còn có một cái quần lót, liền kinh ngạc vạn phần. Tôi nhớ rõ lúc cậu bọc khăn tắm đi ra ngoài, bên trong còn chưa mặc quần lót. Việc này khiến cho mặt Bạch Lạc Nhân đại hồng, vốn cậu cũng không có cái thói quen này, nhưng đi nhà Viu Kỳ ở 2 ngày, bất đắc dĩ phải đem việc mặc quần lót vào thời khóa biểu hàng ngày, mỗi lần thức dậy, đều tự kiểm tra xem ở bên dưới có còn quần lót hay không. Đương nhiên, nguyên do của việc này cậu khẳng định sẽ không nói cho Cố Hải biết. Chậc chậc, Cố Hải còn tự bản thân say mê, muốn cùng tôi chơi đùa có phải hay không? Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường, không nói một câu giả vờ chết. Tay Cố Hải cởi bỏ quần lót của Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy trên làn da màu lúa mạch là từng mảng ảm đạm sắc hồng, không có bàn tay ấn xuống thế nhưng vẫn còn nóng rực. Cố Hải đem hai má dán lên trên cánh mông của Bạch Lạc Nhân, cọ sát một lúc, vươn ra đầu lưỡi ở bên trên chuồn chuồn lướt nước khẽ hoạt động. Đừng làm như vậy. Bạch Lạc Nhân cười đẩy đầu Cố Hải ra. Cố Hải cười, hừ một tiếng, còn có càng buồn đâu, muốn thử không? Không cho Bạch Lạc Nhân thời gian đáp lại, Cố Hải trực tiếp mở cái miệng tà ác, ở những mảng hồng trên mông Bạch Lạc Nhân cắn cắn, buồn đến mức chân Bạch Lạc Nhân run rẩy, giống như một con cá chép ở trên giường lăn mình trốn tránh. Cố Hải đuổi theo không bỏ cuộc, kéo lấy hai tay Bạch Lạc Nhân, khiến cho cậu ta trở mình, dùng vật khổng lồ dưới háng đã trở lên cương cứng đặt trước mật khẩu mẫn cảm của Bạch Lạc Nhân, chậm chậm cọ sát lên xuống. Cậu còn muốn? Bạch Lạc Nhân lấy tay chống đỡ ngực Cố Hải đang không ngừng ép xuống. Cố Hải đem đầu đến gần bên tai Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi trêu đùa vành tai đang cực nóng của cậu ta. Hô hô thổi khí nóng, thanh âm ôn nhu khàn khàn. Cậu khô ngờ muốn. Bạch Lạc Nhân quay đầu, một bộ không phục tùng, biểu tình ẩn nhẫn. Cố Hải có ý định trêu đùa cậu ta. Bàn tay chạm vào đỉnh đầu, tiểu nhân tử. Ngón tay thô ráp ở bên trên cỏ sát. Bạch Lạc Nhân nhíu lại hai hàng lông mày, răng nanh cắn chặt lấy bờ môi, ánh mắt nhìn Cố Hải mang theo một tia ngoan cường. Thực sự không muốn. Cố Hải lại dùng tiểu hải tử đang ướt sũng cỏ sát chung quanh mật khẩu, thong thả mà khiêu khích. Bạch Lạc Nhân khêu gợi ánh mắt nhìn hai má của tên đó, dùng bàn tay bóp chặt cổ Cố Hải, tiếng thở dốc mang theo câu đầu hàng cùng lên án. Cậu nói những lời này không phải vô nghĩa sao? Muốn thì phải cầu xin tôi. Cố Hải ác ý mà cầm lấy phân thân của Bạch Lạc Nhân, lên xuống thực sự rất nhanh, cờ hồ khiến cho Bạch Lạc Nhân không thở nổi. Bạch Lạc Nhân lấy tay gỡ ra từng ngón tay của Cố Hải, kết quả càng gỡ càng nắm thật chặt, đau đớn vô cùng ma sát ý chí của cậu, trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cáu giận nhìn về Cố Hải. Tên này vẫn còn đang giả vờ nghiền ngẫm đâu. Cầu xin tôi thao cậu. Cố Hải đang khiêu chiến điểm mấu chốt chịu đựng của Bạch Lạc Nhân, ý đồ từ bây giờ tạo cho mình quyền khống chế tuyệt đối. Bạch Lạc Nhân gian nan chịu đựng, khớp hàm gắt gao cắn chặt. Bất đắc dĩ thân thể này đã sớm bị Cố Hải thu lấy làm vật chuyên dụng của cậu ta. Cố Hải đối với nó nghiên cứu dày công tôi luyện không hề uổng phí. Từng phòng tuyến trong lòng Bạch Lạc Nhân chậm rãi sụp đổ, mạnh mẽ đem đầu Cố Hải kéo xuống cổ mình, âm thanh khẩn cầu xuyên qua yết hầu. Cầu xin cậu, cầu xin tôi cái gì? Cố Hải cắn lấy yết hầu Bạch Lạc Nhân, một ngón tay đâm vào bộ vị yếu ớt nào đó. Hô hấp Bạch Lạc Nhân như bị mạnh mẽ khống chế, răng nanh cắn lấy tai Cố Hải, mơ hồ không rõ nói. Thao, Cố Hải sớm nhận đến mức thần kinh bạo động. Nghe được câu này, giống như bị điên mà thúc một cái xâm nhập vào mật huyệt ấm áp ấy, từng trận sò xuyên thô bạo dũng mạnh, mỗi một lần đâm vào đều dồn hết sức, khiến cho người ta kinh tâm động phách. Tiêu hồn tư vị đã lâu không nếm đến, kích động từng sợi dây thần kinh, Cố Hải gầm nhẹ, bàn tay nắm chặt lấy cằm Bạch Lạc Nhân, kích tình hôn xuống, sau đó thở hồng hộc ép hỏi, nhân tử. Cậu có phải chỉ để cho một mình tôi thao cậu không? Bạch Lạc Nhân nắm chặt lấy tóc Cố Hải, thắt lưng cử động theo từng tiếp tấu đâm vào. Trong sự va chạm của Cố Hải phát ra từng tiếng rên rỉ sa đọa. Ân! Đúng rồi, chỉ cho một mình cậu thao. Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, hai mắt xích hồng như muốn nhỏ huyết, không hề tiết chế mà cắn lấy đôi môi, cần cổ, ngực của Bạch Lạc Nhân. Như một con giá thú đói khát, được đến con mồi bắt đầu điện cuồng gặm nhấm. Bảo bối, bên trong cậu nóng quá, khít quá, khiến cho tôi rất thoải mái. Cố Hải không tiếc lời mà ca ngợi. Bạch Lạc Nhân nghe được hai mắt phát hỏa, một bàn tay lùi ra sau tai Cố Hải. Cậu có thể mỗi lần làm chuyện này nói ít đi mấy câu không? Không thể, bởi vì tôi biết cậu thích như vậy. Cố Hải tà ác cười. Hai tay gắt gao ôm chặt Bạch Lạc Nhân, cố ý đem môi dán lên tai cậu ta, không có tiết tháo mà biểu lộ sự thô tục. bảo bối, cái miệng nhỏ nhắn của cậu nuốt cái của tôi khít quá. Kê kê, của tôi có phải ăn thực ngon không? Sao cậu lại ăn hăng hái như vậy hả? A a a a. Chẳng vạng, kêu thức ăn ở bên ngoài, cũng là ở trên giường giải quyết. Cố Hải ăn rất ngon, vừa ăn còn ăn thêm đậu hũ của người nào đó. Thật không biết cậu ta làm cả buổi chiều như thế nào mà vẫn còn hưng trí như vậy. Bạch Lạc Nhân bây giờ nhìn đến thân hình của Cố Hải đều có loại ý tưởng muốn chém cậu ta thành tám khúc. Buổi tối trước khi đi ngủ, Bạch Lạc Nhân vừa đem chăn đắp xuống liền bị Cố Hải xốc lên. Cố Hải tách ra hai chân của Bạch Lạc Nhân, không nói lời nào đem tiểu nhân tử ngậm vào trong mồm. Bạch Lạc Nhân một buổi chiều không biết đã bắn bao nhiêu lần, lúc này nơi đó có chút sưng lên, miệng Cố Hải vừa mút lên, một cỗ cảm giác đau đớn tê ngứa đâm xuyên qua từng dây thần kinh của Bạch Lạc Nhân, nước mắt kém chút nữa chảy ra. Không được. Cố Hải thực thích xem loại biểu cảm lạ trá trực khóc này của Bạch Lạc Nhân. Lạc thú lớn nhất trong cuộc đời Cố Hải chính là ép buộc Bạch Lạc Nhân. Cố Hải hút mạnh một cái, Bạch Lạc Nhân run rẩy bắn ra tinh hoa của bản thân. Cố Hải một giọt cũng không bỏ nuốt hết xuống bụng. Đợi cho Bạch Lạc Nhân đã mệt đến mức mềm nhũn, Cố Hải đem cả người Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực, biểu tình đặc biệt có cảm giác thành tựu. Rất nhớ cậu. Cố Hải hôn lên mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, cậu cuối cùng cũng nói một câu tiếng người. Cố Hải đột nhiên đem mặt để ở cần cổ Bạch Lạc Nhân, cọ đến cọ đi, ôn nhu gọi, nhân tử, nhân tử, nhân tử, nhân tử. Một tên con trai cao lớn thô kệch ở trong lòng mình làm nũng, thực là một trải nghiệm khó chịu. Bạch Lạc Nhân có chút nghĩ tới A Lang. Cậu làm gì vậy? Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra. Cố Hải hít mắt, biểu tình cực kỳ thiếu đánh, mặc kệ, chính là rất nhớ cậu. Bạch Lạc Nhân biết, thời điểm người này phát điên tốt nhất không cần phản ứng lại cậu ta, khiến cậu ta lẳng lặng trừ một chút liền tốt. Quả nhiên, thoáng chốc Cố Hải liền yên tĩnh. Bạch Lạc Nhân nâng lên khuôn mặt Cố Hải, phát hiện cậu ta thế nhưng đã ngủ. Lần đầu tiên, làm chuyện xấu xong, tự mình ngủ trước. Ép buộc hơn 20 ngày, lại ngồi hơn 10 giờ máy bay, có thể không mệt sao? Bạch Lạc Nhân đau lòng nhìn chăm chú Cố Hải thật lâu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua hai gò má mệt mỏi, giúp cậu ta đắp chăn, sau đó ôm lấy Cố Hải chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc chỉ là cùng ôm người ấy chìm vào giấc ngủ. Quả như đã hứa, ba chúc mọi người ngủ ngon cùng Hải Nhân. PS, edit S kém lắm, có chỗ nào cần sửa MN nhớ CMTNHT cả đều nhìn ra. Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng, cậu gầy đi. Chả lẽ không? Cố Hải lấy tay xoa xoa bụng Bạch Lạc Nhân, tôi cả ngày đều rất nhớ cậu, ăn không vô ngủ không được, có thể không gầy sao? Bạch Lạc Nhân lại hỏi, anh của cậu lần này về nước còn tính trở lại bên kia nữa không? Nghe ý tứ của anh ta thì lần này chính là tạm thời về tránh nạn một thời gian, chắc là sẽ trở lại, chẳng qua lần này về sẽ lâu một chút. Bạch Lạc Nhân lại có chút suy nghĩ, lực chú ý của Cố Hải sớm không biết chạy đi nơi nào, ngón chân ấn ấn gan bàn chân Bạch Lạc Nhân, đầu gối cố ý ở tiểu nhân tử, cọ lên cọ xuống, bàn tay lén lút thò xuống phía dưới, hơi kéo lấy mấy sợi lông đang trôi nổi. Ác ý mà giật xuống hai sợi, lập tức đưa tới ánh mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân, liền là một ánh mắt này, lập tức câu được hai hồn bảy phách của Cố Hải, một hồn trôi đi đâu. Cố Hải lập tức vươn đầu xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, ở trên lồng ngực ẩm ướt của Bạch Lạc Nhân mà liếm, khớp hàm đỡ lấy điểm hồng nho nhỏ, nhẹ nhàng cắn cắn ngay nghiến, Bạch Lạc Nhân mới đầu còn có thể chống đỡ. Sau này lực đạo càng lúc càng lớn, nhịn không được thét lên một tiếng. Cố Hải, tôi đây. Cố Hải dùng lực mút vào một ngụm, khiến cho Bạch Lạc Nhân một trận run rẩy. Bạch Lạc Nhân một đường sờ soảng xuống dưới, cuối cùng tóm được cự vật của Cố Hải, đặt ở trong tay thưởng thức. Thấy Cố Hải bộ dạng vội vàng khó nén nổi, tức thời vỗ vỗ lưng cậu ta, khiến cho Cố Hải đứng thẳng lên.

dây thần kinh trong đầu Cố Đại thiếu gia ngay lập tức căng như dây đàn. Ở chỗ Viu Kỳ nhìn thấy, Bạch Lạc Nhân sắc mặt cứng lại, âm thầm trách cứ chính mình nói chuyện không chú ý, vì thế ho nhẹ một tiếng, trong lời nói có chút lộn xộn cũng không hề để ý. Đúng vậy, Viu Kỳ đã chuyển ra ngoài trường thuê phòng ở, có một hôm cùng Dương Mãnh đến tặng quà cho cậu ta, trong lúc vô tình phát hiện được. Cố Hải gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Xa cách 3 tuần, Cố Hải lần đầu tiên bước vào phòng học. Bạch Lạc Nhân đẩy cửa vào, trong nháy mắt, Viu Kỳ theo bản năng nhìn ra cửa, kết quả liền đụng vào ánh mắt của Cố Hải. Trước kia vốn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau cũng không có cảm giác gì, nhưng cùng với Bạch Lạc Nhân thân mật vài ngày, bây giờ nhìn hai người họ ở chung với nhau, cảm thấy trong lòng như thế nào cũng không thích hợp. Vì vậy, vừa tan học, cậu ta lại chạy đi tìm Dương Mãnh. Mỗi lần có chuyện gì, Viu Kỳ vẫn luôn đi tìm Dương Mãnh. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cậu ta là bạn tốt nhất của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta có thể giải thích được tất cả hành động tâm tình của Bạch Lạc Nhân. Thứ hai thì là do Dương Mãnh cực kỳ ngốc. Bình thường nói chuyện với cậu ta trong chốc lát, sẽ phát hiện những chuyện phiền muộn không có nói ra cho cậu ta lại càng thêm phiền muộn. Chúng ta có thể đừng mỗi lần đều ở nơi này nói chuyện không? Tay Dương Mãnh để trên cửa phòng hồ sơ đã bị niêm phong, mỗi lần nói đều nhìn chằm chằm vào di ảnh của hiệu trưởng tiền nhiệm. Viu Kỳ ngồi xuống, thanh âm so với người đã chết trên ảnh chụp còn âm lãnh hơn. Tôi thất tình. Dương Mãnh hồ đồ rồi. Cậu yêu khi nào mà thất tình? 2 ngày trước. Viu Kỳ lấy tay gõ xuống sàn gạch lạnh lẽo, tiếng vang như có con chuột đang đào khoét bên trong, nghe khiến cho da đầu Dương Mãnh run lên. Một luồng gió tà khí thổi qua, Dương Mãnh nhìn không được mà run rẩy, chạy đến ngồi xổm bên người Viu Kỳ. 2 ngày trước, cùng với ai a? Chuyện này Viu Kỳ không muốn cho người thứ ba biết, thế nhưng oán niệm trong lòng thực sự quá sâu, vì thế tự đấu tranh 2 phút trong lòng, cảm thấy cần phải đem bí mật này nói ra. Cho dù nghe được sự châm chọc cùng khiêu khích của người khác, cũng tốt hơn so với nghẹn chết. Bạch Lạc Nhân. Ban đầu khuôn mặt Dương Mãnh còn đầy vẻ mong chờ, kết quả Viu Kỳ nói ra xong, ánh mắt cậu lại ảm đạm xuống. Khác với sở liệu của Viu Kỳ, Dương Mãnh không hề mắng to biến thái, cũng không lộ ra biểu tình kinh hãi, ngược lại thật bình tĩnh, giống như từ đầu đã biết chuyện này. Cậu ấy không thích cậu. Viu Kỳ gật đầu, đúng vậy, có lẽ ngay từ đầu đã không thích rồi. Dương Mãnh biểu tình tê liệt, vậy anh tiếp tục cùng em ở cùng một chỗ đi. Ách, Viu Kỳ biểu tình kinh ngạc nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh ngây ngốc nhìn Viu Kỳ, cười đến thực máy móc. Chẳng lẽ không phải đúng sao? Trước kia anh bỏ em mà đi, lựa chọn kẻ thứ ba. Bây giờ kẻ thứ ba bỏ rơi anh cũng nên trở lại trong vòng tay em. Yên tâm, em sẽ không để ý, đàn ông mà, ai chả có thời điểm tâm hướng ra ngoài. Vừa dứt lời, còn vươn ra cánh tay ôm lấy Viu Kỳ. Viu Kỳ mặt đầy hắc tuyến, khốn kiếp, nói nửa ngày cậu còn tưởng tôi đang đùa giỡn. Cười cái gì mà cười, ai cười với cậu? Viu Kỳ đẩy mạnh Dương Mãnh ra. Dương Mãnh diễn quá sâu, không thoát ra được. Bộ dạng thê tử bị bỏ rơi nhìn Viu Kỳ. Anh không có lương tâm, em đã chủ động vãn hồi đoạn tình cảm này, anh còn ném cho em một bộ mặt thối. Hắn có gì tốt? Không phải chỉ là hạng một chạy 5.000m thôi sao? Nếu sớm biết trước anh cùng hắn có gian tình, thì lúc trước em đã không giúp hắn ngăn cản 2 tên chạy đường đó. Viu Kỳ nhận ra, sự ngốc nghếch của Dương Mãnh là không có biên giới. Tôi không có nói đùa với cậu. Viu Kỳ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Mãnh chống nạnh, em cũng không cùng anh nói đùa. Tôi là thật sự thích Bạch Lạc Nhân. Em cũng thực sự thích anh a. Dương Mãnh vẫn còn hi hi ha ha, đợi đến khi cậu nhận ra Viu Kỳ đầu vùi vào trong gối. Bàn tay ở dưới sàn gạch đào ra một lỗ lớn, dưới đất còn loáng thoáng có vết máu. Tươi cười ở trên mặt Dương Mãnh lập tức cứng lại. Tôi nói này, người anh em, nãy giờ cậu đều nói thật sao? Ánh mắt u buồn của Viu Kỳ bắn đến giữa khuôn mặt khẩn trương của Dương Mãnh, thanh âm không nặng không nhẹ, lại rất có lực sát thương. cậu cảm giác tôi đang nói đùa sao? Thật lâu sau, Dương Mãnh đột nhiên nhảy về sau một bước lớn, đụng mạnh lên bức tường đằng sau, bởi vì trọng tâm không ổn định mà bắn ngược trở lại, xui xẻo mà ngã xuống, lại lảo đảo đứng lên, điên cuồng chạy ra hành lang bên ngoài. Chưa đến một phút đồng hồ sau lại chạy quay lại, chạy đến trước mặt Vưu Kỳ áp sát lại, cả người giống như một bức tượng điêu khắc, triệt để không động đậy. Vưu Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán, không có gì xấu đều bị Dương Mãnh dọa thành có vấn đề, giống hệt như bệnh nhân phát bệnh chó dại. Ban đầu còn buồn bực sao cậu ta chấn định như vậy, náo loạn nửa ngày đến bây giờ mới có phản ứng. Cậu đừng nói cho tôi biết, hai ngày trước cậu thật sự cùng nhân tử nói chuyện yêu đương. Vưu Kỳ thở dài, tôi cũng không biết cái kia có tính không, cậu ấy không thừa nhận, tôi cũng không nói được. Dương Mãnh không thể thừa nhận sự thật là Bạch Lạc Nhân thích con trai, dù cho người đó là Vưu Kỳ cực kỳ xinh đẹp đi nữa, cũng không thể xem như con gái a. Vậy sao cậu lại tự biết mình thất tình? Đây là nỗi đau sâu nhất của Vưu Kỳ, bây giờ lại không thể không đào nó ra. Bởi vì tôi cảm giác Bạch Lạc Nhân vui, buồn, sầu, khổ đều là Cố Hải. Dương Mãnh bạo hãn, không cần hù dọa người khác như vậy, hai người bọn họ chính là anh em đấy. Cuồng Liệt rớt mồ hôi, cũng không có chung huyết thống. Vưu Kỳ ra vẻ điều đó không hề quan trọng. Dương Mãnh lắc đầu lia lịa, không có khả năng, Bạch Lạc Nhân tuyệt đối không có khả năng thích con trai. Cậu ấy trước kia còn quen bạn gái, năm ngoái cô ta còn về nước tìm cậu ta cơ mà. Sau đó thì sao? Vưu Kỳ hỏi lại, cậu ấy có cùng cô ta nối lại không? Dương Mãnh lại là một thân mồ hôi lạnh. Một lúc sau, Vưu Kỳ lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu cười cười. Có lẽ là tôi suy nghĩ quá nhiều, tôi chính là thích Bạch Lạc Nhân, liền dễ dàng đem tâm của mình đi suy xét hành động tình cảm của cậu ấy. Có lẽ quan hệ của cậu ấy và Cố Hải thực bình thường, là tôi dùng ánh mắt không bình thường bóp méo quan hệ của hai người họ. Dương Mãnh hoàn toàn không nghe thấy Vưu Kỳ đang nói cái gì, vẫn đang chìm trong hồi ức khi mình nhìn thấy cảnh tượng Bạch Lạc Nhân ở chung với Cố Hải. Mỗi khi mình xuất hiện trước mặt bọn họ, đều sẽ nhận đến sự bài xích của Cố Hải. Như vậy đi, đờ ủ ông Mãnh nắm lấy cánh tay Vưu Kỳ, tôi cho cậu một chủ ý. Có lẽ có thể biết được quan hệ thật sự của bọn họ. Chủ ý gì? Dương Mãnh gãi gãi đầu. Nhân tử hai ngày trước đi đến nhà tôi, để quên một cái áo khoác. Tôi vẫn quên không trả lại cho cậu ấy. Cậu làm như thế này, ngày mai cầm lấy cái áo khoác ấy, đứng trước mặt Cố Hải, nói Bạch Lạc Nhân để quên áo khoác ở phòng của cậu. Cậu chỉ cần nhìn phản ứng của Cố Hải, chẳng phải sẽ biết được rồi hay sao? Buổi tối hai ngày nay, Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân không còn thân cận với mình. Vốn hai người đều lòa ngủ, ngủ không mặc gì. Trước khi ngủ đều cởi đến trần trụi. Kết quả nửa đêm tỉnh lại, Bạch Lạc Nhân lại không biết như thế nào đem quần lót mặc vào. Hơn nữa trước kia không cần mình phải chủ động ôm lấy, Bạch Lạc Nhân cũng sẽ tự động chui vào, tìm đến nơi ấm áp cho bàn tay cùng đôi chân. Bây giờ mình ôm cậu ta ngủ, cậu ta còn không thành thật, toàn vô ý thức mà chui ra bên ngoài, cho dù tay chân lạnh giống như khối băng, cũng không bằng lòng hướng trên người mình nằm. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ do mình đi lâu như vậy, cậu ta lại đem thói quen tốt này sửa sao? Vì thế, hơn nửa đêm Cố Hải cũng không hảo hảo ngủ, lại bắt đầu huấn luyện lại Bạch Lạc Nhân. Vốn Bạch Lạc Nhân đang ngủ rất thành thật, Cố Hải như thế nào cũng phải đem tay của cậu ta đặt ở dưới nách. Bạch Lạc Nhân thật vất vả loạn đạp chân ra ngoài. Cố Hải như thế nào cũng phải đem chân của cậu ta nhét vào kẽ hở giữa hai chân mình. Bạch Lạc Nhân nửa đêm đã không còn thức dậy muốn uống nước. Cố Hải như thế nào cũng phải đem cậu ta gọi dậy, đút cho mấy ngụm nước. Cha nội Max lầy. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải như thường lệ cùng nhau đi vào lớp học. Vưu Kỳ trong lòng khẩn trương, cũng không biết biện pháp này của Dương Mãnh có tốt không nữa. Lỡ như hai người bọn họ là thật, mình đem quần áo này giao ra, chẳng khác nào động thủ trên đầu Thái Tuế. Cố Hải còn không cắt cái ở giữa hai đùi mình sao? Kết quả, Ưu Kỳ còn đang do dự, Bạch Lạc Nhân lại mở miệng trước. Quần áo của tôi sao lại ở chỗ cậu? Ưu Kỳ ngẩn ra, những lời đã chuẩn bị từ trước cứ thế lưu loát mà nói ra. Buổi tối hôm đó cậu cởi ra để ở trên ghế, sáng hôm sau lúc rời đi quên mang theo. À, thảo nào tôi vẫn không tìm thấy, náo loạn nửa ngày hóa ra để quên ở chỗ cậu. Bạch Lạc Nhân vừa cầm lại, đột nhiên có cảm giác không ổn, quay đầu lại. Bảng đen ở phía sau đều đã bị khí tức của ai đó làm cho đông lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 177, cuồng phong bão táp. Editor, Kelly Son. 9 người nào đó nơm nớp lo sợ đợi một buổi sáng. Thời điểm đi WC đều phải nhìn ngó xung quanh, sợ chỉ cần không để ý một chút thôi, lão nhị nhà mình liền không còn. Kết quả đợi đến giữa trưa tan học, cũng không đợi đến cái gọi là báo ứng. Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ sai rồi? Viu Kỳ vừa thu dọn đồ dùng vừa dùng ánh mắt may mắn liếc nhìn Cố Hải. Cố Hải đang cúi đầu, không biết đang đùa nghịch cái gì. Viu Kỳ đứng lên hướng ra cửa, mỗi một bước là ở trong lòng run sợ, sợ một con mãnh hổ sẽ bổ nhào lại đây. Kết quả đi ra cửa vẫn còn bình yên vô sự. Nghịch gì thì tí tự biết. Trong lòng bị sự may mắn nào đó chiếm cứ. May mắn mà không phải bị ăn đòn. May mắn quan hệ của hai người họ dĩ nhiên là bình thường. Chuông tan học vang lên, Dương Mãnh đã vọt tới cửa lớp 27 vây xem náo nhiệt. Kết quả nhìn thấy Viu Kỳ hoàn hảo không hao tổn gì đi ra ngoài. Hắc! Dương Mãnh hướng Viu Kỳ chào hỏi. Viu Kỳ chân bước nhanh tới chỗ cậu ta, thần thanh khí sảng. Dương Mãnh nhìn thấy trạng thái tinh thần này của Viu Kỳ, liền biết sự tình không có phát sinh như những gì bọn họ đã dự đoán. Thế nào, đã đưa quần áo chưa? Viu Kỳ gật đầu, đưa rồi. Cố Hải không cùng cậu liều mạng. Viu Kỳ hướng bên trong phòng học nhìn nhìn, trước mắt cái gì cũng không có. Dương Mãnh ra vẻ nghiên cứu, cậu có nói theo những gì tôi đã dạy cho cậu không? Có. Viu Kỳ thực thản nhiên, một chữ cũng không thiếu. Dương Mãnh nhíu nhíu lông mày, còn có một chút không yên lòng. Cậu ở trước mặt Cố Hải nói sao? Cậu có xác định cậu ta đã nghe thấy không? Tôi xác định. Viu Kỳ cố ý hạ thấp giọng, đến bên tai Dương Mãnh. Cậu ta lúc mới đầu nghe được, sắc mặt còn thay đổi một chút. Sau đó thì sao? Dương Mãnh trừng mắt nhìn lại. Viu Kỳ lau lau nước mũi. Sau đó tôi cũng không dám nhìn tiếp. Dương Mãnh vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ sâu xa của mình. Bỗng có người nào đó vỗ vào bả vai của cậu ta một cái. Quay lại nhìn, là đồng học lúc trước. Làm lành rồi à? Người anh em này vui tươi hớn hở nhìn Dương Mãnh.